Các hạ có thể cho biết cao tính đại danh được không ạ? Người mặt đỏ mỉm cười đáp. Tại hạ là Lương Thượng Yến, xin cô nương nhẹ đòn cho. Tử Hà hỏi, té ra là Lương Đại Hiệp, không hiểu Đại Hiệp định tỉ thí môn gì. Lương Thượng Yến đáp, bình khí rất là nguy hiểm, chúng ta tỉ quyền chưởng quách. Tử Hà nói, tiện thiếp xin theo tôn ý, Lương Đại Hiệp ra tay đi. Thì giờ là vàng bạc, tại hạ không khách sáo nữa. Dứt lời, y liền phóng chưởng đánh tới. Tử Hà dung chưởng lên gạt, thì Lương Thượng Yến đã thu chưởng về, đổi thế đánh ra, thế cầm nã, nhằm chụp vào cổ tay của Tử Hà. Lương Thượng Yến biến chiều rất mau lẹ, vừa trông đã biết ngay là một nhân vật có bản lĩnh tuyệt vời. Lý Hàn Thu bụng bảo dạ. Nếu Lương Thượng Yến đem toàn lực ra để mà thủ thắng thì e rằng Tử Hà khó lòng chống nổi 20 chiêu. Tử Hà cũng biết mình gặp phải tay kình địch, nàng dung song chưởng đánh theo thế liên hoàn, nhấn mong đoạt lấy tiên cơ để có thể chống trả thêm một thời gian. Đột nhiên Lương Thượng Yến trầm giọng quát. Cô nương hãy coi chừng. Bóng chưởng giao nhau rồi đột nhiên ngừng lại. Mọi người chú ý trông ra, thấy Lương Thượng Yến đã nắm được cổ tay trái của Tử Hà. Tử Hà bị nắm quyệt mạch môn không thể tái chiến được nữa. Cô đứng ngẩn người ra, không nhúc nhích. Lương Thượng Yến tủm tỉm cười hỏi. Cô nương, tình trạng này có thể kể là cô nương bại trận rồi không? Cái đó tiện thiếp cũng không rõ, để đại chủ phán quyết mới được. Bỗng nghe thanh âm thiếu phụ béo mập từ hậu đài vọng ra. Hài tử, ngươi bị người ta nắm giữ quyệt đạo, dĩ nhiên là thua rồi. Tử Hà khẽ buông tiếng thở dài đáp. Tiện thiếp cam chịu thất bại. Lương Thượng Yến buông tay nói. Hai bên đồng thủ chỉ cần phân thắng bại là xong, hà tất phải đưa đến thảm cục lưu quyết. Tử Hà nghi mình đáp. Tiện thiếp chịu thua rồi, Lương gia có điều chi dạy bảo, tiện thiếp xin rửa tay để mà nghe theo. Lương Thượng Yến giãy tay nói. Cô nương lui vào trước, để chờ tại hạ. Tử Hà dâng lời lui vào hậu đài. Trong mấy trận đấu võ công của Lương Thượng Yến là cao thầm hơn hết, cả Kim Lăng Phương Tú cũng chấn động tâm thần tự hỏi. Bản lãnh người này đến mực phi thường, có lẽ chẳng kém gì mình, nhưng mà tên họ của y thì chưa từng nghe thấy ở trên chốn giang hồ, không hiểu y là anh hùng ở địa phương nào chứ. Lý Hàn Thu thì lẩm bẩm, người này tướng mạo rất là giống Quan Công, ngoài võ công tuyệt thế, y còn có chính khí lẫm liệt, nhất định là một bậc quân tử nhân hậu. Ta phải làm cách nào giao kết với y mới được. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, thì bỗng thấy một thiếu nữ toàn thân mặc y phục màu hồng, khoan thai bước ra. Hồng y nữ người nhỏ bé, mà xinh đẹp so với Tử Hà còn có phần hơn. Hồng y nữ nghiêng mình thi lễ nói. Tiện thiếp là Tử Cúc, kính xin Lương Đại Hiệp tứ giáo mấy cao chiêu. Lương Thượng Yến ngắm nghía Tử Cúc một lúc rồi hỏi. Cô nương nhất định đòi đồng thủ với tại hạ sao? Theo nội quy bản đài, bây giờ đến lượt tiện thiếp phải ra lãnh giáo, dù tiện thiếp muốn chối từ cũng không được. Nhưng mà tại hạ coi chừng cô nương đây không địch nổi mất thôi. Dù cho tiện thiếp không địch nổi cũng phải tuân theo số mệnh. Đã vậy thì cô nương ra tay đi. Tử Cúc biết rõ võ công đối phương rất cao cường, cô không từ chối nữa, dung song chưởng đánh liền. Hai tay cô chỉ cách nhau chừng một tấc. Lương Thượng Yến tủm tỉm cười, đôi tay xảy ra rất mau lẹ, chuồn vào giữa hai bàn tay Tử Cúc. Chưởng thế của y vừa quy động đã bật lên thành tiếng chát. Hai bàn tay Tử Cúc liền bị hất ra. Nguyên thế công của Tử Cúc cực kỳ lợi hại, nhưng bị Lương Thượng Yến hất ra, đành phải dừng lại. Lương Thượng Yến hạ thấp tay mặt xuống, đưa năm ngón tay nhằm nắm lấy cổ tay Tử Cúc. Chiều này Tử Cúc trông thấy rõ ràng mà không sao tránh được, cổ tay cô bỗng tê chồn. Thì ra đã bị đối phương nắm trúng quyệt mạch. Lý Hàn Thu khen thầm, hảo thủ pháp. Lương Thượng Yến mỉm cười hỏi, cô nương đã chịu thua chưa? Võ công các hạ tuyệt đối cao thâm, tiền thiếp không sao địch lại được. Hay lắm, mời cô nương hạ đài đi. Mới trong khoảnh khắc mà Lương Thượng Yến đã bại luôn hai mỹ nữ, làm cho toàn trường phải chấn động. Tử Cúc lui ra, rồi một thiếu nữ áo trắng từ hậu đài khoan thai bước lại. Bạch y áo trắng như tuyết dung mạo, so với Tử Hà, Tử Cúc thì còn xinh đẹp hơn mấy phần. Cô nghiêng mình thi lễ nói. Tiền thiếp là Tử Mai, xin tham kiến Lương gia. Lương Thượng Yến cười khanh khách nói. Cô này xinh đẹp quá, đáng tiếc là tại hạ đã thắng hai trận, nên cô tuy mỹ miều mà tại hạ lại không có phúc để mà hưởng thụ. Y vừa dứt lời, toan nhảy xuống đài. Tử Mai bỗng la lên, xin Lương gia hãy lưu bộ. Cô nương có điều chi dạy bảo? Lương gia không chịu tứ giáo, tức là khinh miệt tiện thiếp rồi. Cô nương dạy quá lời, tại hạ đã được hai vị Tử Hà Tử Cúc nhân nhượng mới thắng được hai trận. Còn trận này, nếu cô nương thắng tại hạ, chẳng nói làm chi. Bất hạnh cô nương lại bại trận, há chẳng làm khó khăn cho tại hạ hay sao? Tử Mai đó mặt lên giả vờ không hiểu hỏi. Lương gia mà thắng tiện thiếp, thì muốn xếp đặt tiện thiếp thế nào cũng được. Có chi là khó chứ? Theo luật lệ qua đài, tại hạ thắng cô nương, tức là cô nương phải làm vợ của tại hạ. Tại hạ hiện đã thắng hai cô rồi, thấy mình phấn khởi như là muốn lên tiên. Nếu thành thế chia ba chân giạc, trốn khuê phòng sao tránh khỏi phong ba, thì tại hạ chịu thế nào cho được chứ? Luật lệ trên đài đã định rõ, bọn tiểu nữ làm thiếp, làm tỳ cũng được, tùy đại gia cắt đặt thế nào nên thế ấy. Khó hưởng thụ nhất là ân huệ của mỹ nhân, đối với cô nương đây tại hạ chỉ tầm hưởng mà thôi. Dứt lời y nhảy xuống đài, đứng vào chỗ trước mặt Hàng Đào. Hàng Đào liền đứng dậy hỏi, Lương huynh, mời Lương huynh ngồi lên hàng đầu thưởng ngoạn được chăng? Lương Thượng Yến chăm chú ngó Hàng Đào rồi hỏi, cách xưng hô tại hạ thế nào đi? Tại hạ là Hàng Đào ở Từ Châu, tại hạ thưởng mộ đại danh từ lâu rồi. Đoạn từ từ ngồi xuống. Lý Hàn Thu để ý nhìn ra, thấy Hàng Đào Phương Tú ngồi hai bên, Lương Thượng Yến ngồi chính giữa, liền nhủ thầm. Lương Thượng Yến là một nhân vật anh hùng, cần phải kết giao. Nếu như Giang Nam Song Hiệp âm mưu gia hại y, thì ta phải tìm cách cứu y mới được. Từ đó chàng ngấm ngầm để ý đến cử động của Giang Nam Song Hiệp. Tử Mai đứng trên đài lớn tiếng. Lưu Đại Hiệp khinh thị tiện thiếp không chịu tứ giáo, không hiểu còn có vị anh hùng nào thương tới mà tứ giáo mới chịu không? Lương Thượng Yến đột nhiên quay sang hỏi Phương Tú. Còn huynh đại đây cách xưng hô thế nào? Phương Tú đáp. Tại hạ là Phương Tú. Lương Thượng Yến nói. Thế ra là Phương huynh, tại hạ cam bề thất kính. Y không kêu Giang Nam Song Hiệp mà gọi thẳng Phương huynh, tỏ ra không biết đến danh hiệu của Giang Nam Song Hiệp. Lương Thượng Yến khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói. Vì cô nương này nghe nói rất là đáng thương, tưởng Phương huynh cũng nên lên đài một chuyến mới được. Phương Tú ngẩn người ra một chút rồi cười mát đáp. Cái đó tại hạ cũng đã nghĩ tới rồi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì trọng yếu, hắn ngừng lại một chút, rồi đổi sang chuyện khác hỏi. Lương huynh có nhận được thiệp mời của Tần Hoài qua hội này không nhỉ? Lương Thượng Yến đáp. Tiểu đệ phiêu lưu bốn bể gặp đâu chầu đó, người không sang trọng, danh không hiển đạt, thì làm gì mà có thiệp mời? Lương huynh không nhận thiệp mời, sao lại tiến được vào hội trường chứ? Sức phòng vệ ở đây không ngăn cản được tiểu đệ đâu. Hàng Đào biến sắc trầm giọng hỏi. Lương huynh có biết tại hạ là người thế nào không? Thực ra thì cái tên Hàng Đào tại hạ chưa được nghe qua. Vừa rồi tại hạ nói ngưỡng mộ thanh danh từ lâu, chẳng qua là lối khách sáo mà thôi. Hàng Đào không ngờ Lương Thượng Yến lại nói thẳng như vậy, hắn không khỏi ngẩn người ra. Lương Thượng Yến không để ý đến vẻ mặt của Hàng Đào, y tủm tỉm cười nói tiếp. Cả tên Phương huynh đây, tại hạ cũng chưa từng biết tới. Hàng Đào tức giận, nét mặt xám xanh, toàn thân run bần bật, tưởng chừng sắp nổi sóng. Phương Tú tự hồ đã nhìn thấy thái độ Hàng Đào không thể nhẫn nại được nữa. Hắn liền nói ngay. Hàng huynh đệ đây cùng với tại hạ là chủ nhân trong hoa hội này. Lương Thượng Yến nói. Té ra hai vị là hoa hội chủ nhân à? Nếu vậy thì tiểu đệ lỡ lời rồi. Hàng Đào ở với Phương Tú đã lâu, nơi rất hiểu tâm ý của nhau. Hắn biết Phương Tú nói vậy là có ý ngăn mình đừng nổi nóng. Hắn liền làm bộ tươi cười nói. Anh em tại hạ rất kính trọng những vị anh hùng hảo hán. Cuộc phòng vệ chung quanh qua hội đây, tôi không lấy gì làm nghiêm mật cho lắm, nhưng mà những người tầm thượng khó mà trà trộn vào được. Lương Thượng Yến lạnh lùng nói, nếu vậy thì tiểu đệ đã gặp dẫn hơn rồi. Nhất định là khinh công và bản lãnh của Lương huynh phải tuyệt vời, mới ra vào tự nhiên được. Lúc này Lý Hàn Thu tùy ngó lên đài, vì có người đang động thủ tỷ đấu với Tử Mai, mà thực ra chàng để hết tâm vào câu chuyện giữa Giang Nam Song Hiệp và Lương Thượng Yến. Bỗng nghe Lương Thượng Yến nói, dù hai vị không truy cứu đến chuyện hôm nay thì ngày mai, tiểu đệ cũng không tiện tới đây đâu. Phương Tú hỏi, tại sao vậy? Bữa nay tiểu đệ đã quen biết hai vị chủ nhân rồi, thì dĩ nhiên là tối mai không tiện trà trộn vào nữa. Lương huynh đã thắng hai trận, vậy chiếu theo luật lệ bản đài là kể như người cùng phe với bọn tại hạ rồi đó. Lương Thượng Yến nhấp nháy cặp mắt hỏi, tại sao là vậy?

mà thực ra có bản lãnh cao cường. Tuy nhiên cô vẫn hy vọng tự nhủ. Lão đã già nua thế này rồi, thì dù có luyện được ngón chỉ đặc biệt, cũng chẳng thể chống nổi binh khí. Nghĩ vậy, rồi cô lùi lại hai bước nói. Lão gia không chịu phản kích, thì tuy tiểu nữ không thắng được lão gia, nhưng mà lão gia cũng vĩnh viễn không thể thắng được tiểu nữ. Chương 59, gặp độc quả, Bạch Nhiệm thất bại. Bạch Nhiệm lão nhân cười nói, lão phu tuy tuổi tác già nua, nhưng bản tính vẫn thương hương tiếc ngọc, không có nhẫn tâm gia hại cô nương. Nhưng mà trong hậu đài còn mấy vị tỉ muội, chúng ta mặc cái dằn qua mãi, há chẳng làm trở ngại hảo sự của người khác sao? Bạch Nhiệm lão nhân tủm tỉm cười nói, nếu vậy thì cô nương nên chịu thua đi cho khỏi mất thì giờ. Qua đài đã có quy định, trừ phi tiện thiếp bị thương, hoặc là bị lão tiền bối đưa đến tình trạng không còn sức tái đấu mới là thất bại. Ngoài ra chẳng có cách nào khác cả. Thiếu nữ trẻ đẹp mà phải máu chảy đầm đìa, thì còn thám cánh nào bằng. Không hiểu ai đã đặt ra cái thể lệ này thật là khá ô quá. Hà Đào ngồi dưới đài sẽ hỏi Phương Tú. Đại ca, lão này là nhân vật thế nào vậy? Phương Tú lắc đầu đáp. Tiểu Quỳnh cũng không biết nữa. Đại ca không có thiếp mời lão hay sao? Không có. Vậy thì sao lão trà trộn vào qua trường được chứ? Cái đó Tiểu Quỳnh cũng không rõ. Xem chừng xung quanh qua trường này, chúng ta phải tăng cường phòng vệ mới được. Ngày mai tiểu đệ sẽ thân hành tuần tra một lượt xem thế nào. Bỗng nghe Tử Mai trên đài nói. Thế nào cũng phải phân thắng bại mới xong. Bạch Nhiệm lão nhân hỏi. Phân thắng bại bằng cách nào? Bằng cách sử dụng binh khí. Bạch Nhiệm lão nhân trầm ngâm một lúc rồi nói. Cô nương đã nói ra miệng rồi, lão phu không đồng ý cũng không xong. Vậy cô nương có lấy binh khí ra? Tử Mai giói tay lên giá binh khí, rút thanh trường kiếm nói. Lão tiền bối hành động bất tiện, vậy muốn dùng thứ gì tiền thiếp lấy cho? Lão phu già nua thế này mà cô nương đang độ xuân xanh. Vậy lão phu nhường cho cô nương dùng binh khí, còn lão phu đón đỡ tay không cũng được. Tử Mai mắng thầm trong bụng. Già mà còn mê gái thì chỉ có đường chết. Cô liền cất tiếng hỏi, như vậy sao được, lão tiền bối không dùng binh khí, há chẳng thất bại sao? Lão phụ đã nói, thà được chết dưới hoa, làm con quỷ phong lưu, lão cũng cam lòng. Cô nương, động thủ đi. Tử Mai tay cầm kiếm rồi, mặt nổi sát khí, cô dung trường kiếm chém ngang một nhát. Thế này rất hung hiểm, Bạch Nhiệm lão nhân thấy đối phương dùng kiếm chém tạt ngang, vẫn không né tránh. Khi trường kiếm tới nơi mới dung tay lên ngăn chặn. Tử Mai nghiêng kiếm đi tự nhủ. Ta hãy chém đứt cổ tay của lão rồi sẽ tính. Thế kiếm liền nhằm hớt vào cổ tay của lão già. Bỗng nghe đánh chát một tiếng, thanh trường kiếm chém rách cửa tay áo của lão già, nhưng nó cũng bị lão hất ra. Tử Mai giật mình kinh hãi nói. Lão tiền bối đã luyện đến công phu toàn thân rắn như sắt thép. Lão phu tuy già nua nhưng mà gân cốt hả còn rắn lắm. Nếu cô nương không tin thì hãy chém thêm mấy nhát nữa mà coi. Thật ra lão nói mấy câu này cũng là thừa, vì Tử Mai vẫn dùng kiếm tấn công không ngớt. Bạch Nhiệm lão nhân dùng tay hất lia lịa, khiến cho thanh trường kiếm của Tử Mai chém tới lại bị lật đi. Xem chừng tiện nữ không thể nào thắng được lão tiền bối. Bạch Nhiệm lão nhân cười khanh khách nói, cô nương đừng có vội chán nản, lão phu chỉ muốn coi cái khéo của cô mà thôi. Coi khéo là thế nào? Bạch Nhiệm lão nhân giơ tay cao lên. Hai cổ tay của lão đều đeo một cái vòng sắt rộng chừng ba tấc. Lão dùng cổ tay để mà gạt kiếm. Lưỡi kiếm toàn chém vào vòng sắt rồi bị hất ra. Té ra là gì à? Bạch Nhiệm lão nhân đột nhiên thu tay về cười nói. Cô nương đã chịu thua chưa? Tử Mai trước vẫn tưởng lão luyện được tấm thân cứng rắn, đao kiếm chém không vào nên cô rất kinh hãi. Bây giờ cô mới biết lão ý vào cái dòng sắt để chịu đựng, nên phấn khởi tâm thần nói. Trong lòng tiểu nữ tuy muốn chịu thua, nhưng mà các hạ vẫn chưa thủ thắng được. Được rồi, nếu vậy thì cô nương sẽ được bại trận. Nếu cô nương không tin thì đâm thêm một kiếm mà coi. Tử Mai y lời phóng kiếm đâm tới. Bạch Nhiệm lão nhân chờ cho lưỡi kiếm gần tới nơi, đột nhiên né người đi. Tay mặt lão vươn ra nhanh như chớp. Vừa tránh trường kiếm, vừa nhằm chộp vào cổ tay của Tử Mai. Năm ngón tay của lão siết chặt lại, đồng thời đoạt lấy thanh trường kiếm trong tay cô. Cô nương đã chịu thua chưa? Tử Mai từ từ gật đầu đáp.